Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, Dương Tranh ở đây ai dám ứng chiến. Năm càng cầu mua, đông, một đấu một vạn, chấn thiên cổ âm thanh đang vang lên, phi mã mục trường một phương, đám người theo lấy tiếng trống cao hô một tiếng, hô hoán một đấu một vạn. Trong lúc nhất thời, tiếng giống lôi động, phi mã mục trường sĩ khí trong nháy mắt liền nhảy lên tới đỉnh điểm. Dương Tranh ở đây, ai dám ứng chiến? Dương Tranh, khống chế hắc toàn phong lập ngay tại chỗ. Trường đao trong tay một chỉ này mông cổ thiết kỵ, trong cơ thể ma loại cuồng bạo, ngập trời ma khí ra thân, phảng phất một tôn viễn cổ ma thần sừng sững nhân gian. Hí hí hí hí, hí, ngựa, mông cổ thiết kỵ đều là vừa lui, không chỉ bọn họ lui, những cái kia mông cổ đại ngựa cũng đều bị Dương Tranh khí thế kinh đến liên tiếp lui về phía sau. Trong mắt tràn đầy sợ hãi, Dương Tranh vừa hỏi, không người dám nên, đông, tiếng trống lại vang lên, Dương Tranh, một đấu một vạn, phi mã mục trường, đám người lại giống. Dương Tranh ở đây, ai dám ứng chiến, mà Dương Tranh, lại là một tiếng giống, trường đao nhất chuyển, hàn quang lóe lên, điên dại khí bạo phát, tuyết ẩm cuồng đao đao linh rít lên một tiếng, vậy mà từ này trong thân đao hướng ra, hóa thành một đầu hư huyễn trong suốt viễn cổ cự thú, phủ phục tại Dương Tranh bên người, giống. Đao linh biến thành cự thú nổi giận ngưỡng thiên một tiếng gào thét. Này mông cổ thiết kỵ trong nháy mắt hoảng loạn, chạy trốn tứ phía, Dương Tranh đệ nhị hỏi, vẫn là không người dám nên. Đông, chấn thiên cổ âm thanh, ba vang, một đấu một vạn, một đấu một vạn, một đấu một vạn, phi mã mục trường đám người ba hô. Dương Tranh ở đây, ai dám ứng chiến? Dương Tranh, tay giơ trường đao đệ tam hỏi, y nguyên là không người dám nên, trầm mặc, yên tĩnh, rằng co, giờ khắc này, Dương Tranh thành chiến trường trên tuyệt đối tiêu điểm, cũng là duy nhất tiêu điểm. Hắn ở trong đó, ngồi ở ngựa trên lưng, tay bắt trường đao, một người đơn đấu ngàn kỵ, giờ khắc này, này 1000 mông cổ kỵ binh bên trong. Vậy mà không có một cái người dám ứng chiến, thậm chí ngay cả đại khí cũng không dám ra một cái. Sợ bị Dương Tranh nhìn thấy, một đao cho bổ, cái này, ác tặc này làm sao có thể lợi hại như vậy? Triệu Mẫn đã hoàn toàn nhìn ngây dại, trước đó Dương Tranh một đao kia, chém giết trên 100 thiết kỵ, đêm này 100 thiết kỵ giết đến nỗi ngay cả cặn bã đều không còn. Một khắc kia trở đi nàng liền nhìn ngốc, giờ phút này, Dương Tranh một người đơn đấu ngàn kỵ, cỗ kia bế nghễ thiên hạ khí thế, để cho nàng tựa hồ đều quên, mới vừa rồi bị chém giết trên 100 thiết kỵ, chính là nàng ra kỵ binh tinh nhuệ, ở trong mắt nàng, trong thiên địa này, phảng phất liền chỉ còn lại Dương Tranh một người, cứ như vậy ngạo nghễ đứng ở nơi đó, đỉnh thiên lập địa. Không thể chiến thắng, lại là như vậy vĩ đại. Dương Tranh, ác tặc này vậy mà có thể cùng đại ma sư Bàng Ban sánh ngang. Ác tặc này, sao lợi hại như thế? Không chỉ cướp đi nhân gia thân thể, còn muốn đem người ta tâm cũng cho cướp đi sao? Triệu Mẫn, lâm vào thật sâu suy tư bên trong. Rất lâu, rốt cuộc có người đánh vỡ trầm mặc, là ngàn kỵ tướng lãnh. Chỉ cần thả quận chúa, chúng ta liền lui đi. Hắn đề một cái yêu cầu thỏa ra quận chúa, cũng liền là Triệu Mẫn. Ha ha, vị bạn học này, ngươi sai lầm một vấn đề. Hiện tại, không phải các ngươi cường thế, mà là các ngươi yếu thế. Các ngươi không có tư cách cùng bản công tử bàn điều kiện. Hiểu không? Dương Tranh cười nhạt một tiếng. Trong tay tuyết ẩm cuồng đao tùy ý vung lên, liền là hàn quang lóe lên. Ngươi muốn cái gì? Này tướng lãnh nhìn thấy đao quang, sắc mặt một biến, nhớ tới Dương Tranh trước đó này khủng bố một đao, trực tiếp liền người mang ngựa mai một, khủng bố đến cực hạn. Giờ phút này, hắn cũng chỉ có thể lông mày nhíu chặt, trầm mặt hỏi, ta muốn cái gì? Ha ha, bản công tử yêu cầu không cao, liền tới mấy ngàn thớt thượng đẳng chiến mã, mấy ngàn lượng hoàng kim, lại tới một ít gì các ngươi Mông Cổ đặc sản a cái gì? Chỉ cần bản công tử hài lòng, buông tha nhà ngươi quận chúa cũng không là không thể nào. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, hắn cảm thấy hắn yêu cầu thật không cao, không thể nào. Này tướng lãnh sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Tranh, trực tiếp cự tuyệt. Hừ, Dương Tranh sắc mặt cũng là trầm xuống, đem tuyết ẩm cuồng đao giơ lên trước mặt, tay trái tại thân đao trên lướt qua, cười lạnh nói, các ngươi hẳn là cho rằng bản công tử thật không dám đem ngươi cái này 1000 thiết kỵ tàn sát sạch sao? Ha ha, hẳn là ngươi là không tin bản công tử có thể liên tục bổ ra trước đó như vậy 10 đao. Trầm mặc, Mông Cổ tướng lãnh trầm mặc, trước mắt cái này người Trung Nguyên quá cường đại, là hắn đời này thấy qua cường đại nhất người Trung Nguyên. So với kia cái đã từng sát nhập vào qua Mông Cổ Thảo Nguyên người Hán Đại Tông Sư mạnh hơn. Trước mắt người trẻ tuổi này, cho hắn một loại giống như thấy được Đại Ma Sư Bàng Ban loại này sâu không lường được cảm giác. Trước mắt cái này người Trung Nguyên, như thế tuổi trẻ, võ công tu vi vậy mà đuổi sát Đại Ma Sư Bàng Ban. Hắn, vì sao lại cường đại như vậy? Không thể nào cho ngươi chiến mã, nhiều nhất ngàn lượng hoàng kim. Trầm mặc sau, Mông Cổ tướng lãnh mở miệng, chậc chậc, các ngươi mẫn mẫn quận chúa, nguyên lai cũng liền chỉ trị giá 1000 lượng hoàng kim a. Thật là giá rẻ, Dương Tranh cười một tiếng, 1000 lượng hoàng kim, ở trong mắt người bình thường, này là có thể dùng mấy đời cự phú, bất quá đối Dương Tranh mà nói, liền tính không được cái gì. Hắn tà đế trong động thiên, thế nhưng là thu hết toàn bộ Dương Công bảo khố gia tài. Chỉ là ngàn lượng hoàng kim lại tính là cái gì? Bản công tử, không thiếu tiền, có là tiền. Bản công tử, phú khả địch quốc, quận chúa, chính là chúng ta Đại Mông Cổ bảo vật vô giá, không thể dùng tiền tài tới ước lượng. Mông Cổ tướng lãnh cười lạnh một tiếng, không bằng dạng này, dứt khoát đem các ngươi quận chúa gả cho ta đến. Này 1000 lượng liền làm là của hồi môn lễ, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Tranh tà tà cười một tiếng, hoàng kim cái gì hắn không hề coi trọng, hắn muốn là triệu mẫn cái này người, cái này đại mỹ nhân. Không thể nào, quận chúa cùng đột quyết vương đình đột lợi khả hãn đã có hôn ước, tháng sau liền muốn cử hành hôn lễ. Đây là Đại Ma Sư Bàng Ban tự mình làm mai, tam đại vương đình, không người nào có thể vi phạm Đại Ma Sư. Mông Cổ tướng lãnh tiếp tục cười lạnh, ha ha. Dương Tranh nghe xong, không nhịn được cười lên ha ha, làm mai, không nghe lầm chứ, đường đường Ma Sư Bàng Ban thế mà đi đóng vai bà mai nhân vật. Ha ha, cười chết lão tử, Bàng Ban, nhân gian thật ma Bàng Ban, lại muốn cho người làm mai. Ha ha, Dương Tranh tiếp tục cười to. Sau khi cười xong, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, toàn thân ma khí bạo phát, kinh thiên động địa, dương mắt lạnh lẽo Mông Cổ tướng lãnh, ngươi trở về nói cho Bàng Ban. Liền đối hắn nói, Triệu Mẫn đã là bản công tử nữ nhân, khiến hắn lại tìm người cùng đột quyết thông gia. Còn có, nói cho hắn biết, bản công tử nhất định đem hắn chém giết. Giờ khắc này, Dương Tranh ma diễm ngập trời, tuyết ẩm cuồng đao phát ra từng tiếng rít lên, vậy mà đem phiến đại địa này bầu trời đều cả kinh âm trầm xuống. Thiên nhân, dẫn phát thiên địa biến. Dương Tranh, giờ phút này thiên nhân cảnh tinh thần tu vi hoàn toàn thả ra, tà dị tột cùng, bá đạo vô song. Bàng Ban đúng không? ngươi muốn đem Triệu Mẫn lấy đến cùng đột quyết thông gia đúng không? Bản công tử khó chịu, bản công tử liền đem Triệu Mẫn đoạt, đem Triệu Mẫn biến thành bản công tử nữ nhân. Thông gia, ngươi liền cái chứng huyền tử a. Nhân gian thật ma bàng ban, bản công tử xem thường ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?